Dù là chỉ cần đạt được 1%, cũng đầy đủ những đạo thống này ôm ngón chân cười. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long này, thực lực rất mạnh, chí ít không thể so với khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành yếu. Một vị Cửu Long đạo thống cao thủ dùng một loại giọng khẳng định nói. Cửu Long đạo thống, khởi nguyên động thiên xếp hạng thứ 3, so ma ảnh Tuyệt Hải càng mạnh. Ta nhìn không nhất định khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành là bực nào thiên phú. Tu luyện không đến 100 vạn năm, đã tìm hiểu ra phong, thổ, hỏa tam đại cực hạn lực lượng. Hoàng Tiểu Long này làm sao có thể cùng Tiêu Vân Thành điện hạ so sánh? Nếu là hắn có thiên phú như vậy, đã sớm nổi tiếng bên ngoài không ít cao thủ tranh luận. Những cao thủ này mặc dù là dùng truyền âm nhị luận, nhưng là Hoàng Tiểu Long đảo hồn bao trùm, lại là nghe được rõ ràng. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới, sẽ cùng lôi ngự bọn người vào thành, hướng thiên cơ khởi nguyên phân các tổng phủ mà tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long lôi ngự bọn người vào thành không đến bao lâu, liền gặp một nhóm lớn thiên cơ khởi nguyên phân các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Người cầm đầu, trên người có vô thượng khí thế, chính là Vạn Cổ Hư, là thiên cơ khởi nguyên phân các chủ. Vạn Cổ Hư, Vạn Cổ Tình Nhi ở ngoài thành bị Hoàng Tiểu Long tỏa kỵ trấn áp, quỳ sát. Hiện tại Vạn Cổ Hư các chủ xuất lính các cao thủ đi ra, khẳng định là muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Hư là diệt thế bảng thứ 11 cự đầu. Hoàng Tiểu Long dám dạng này nhục nữ nhi của hắn, hắn có thể nuốt khẩu khí này mới là lạ. Vô địch thiên hạ 312 chương 3101, để cho ta đệ tử cùng ngươi tốt nhất luận bàn. Rất nhiều đạo thống cao thủ gặp Vạn Cổ Hư xuất lính thiên cơ khởi nguyên các cao thủ khí thế hùng hổ đuổi ra, đều là đại hỷ. Bọn hắn tự nhiên là chờ mong Vạn Cổ Hư cùng Hoàng Tiểu Long có thể đánh đứng lên, tốt nhất là đánh cho cái kia thảm, sau đó đám người tốt thu ngư ông thủ lợi. Rất nhanh, Vạn Cổ Hư cùng thiên cơ khởi nguyên phân các mấy vạn cao thủ trùng trùng điệp điệp vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mọi người ở đây coi là Vạn Cổ Hư sẽ giận khiển trách Hoàng Tiểu Long lúc, đã thấy Vạn Cổ Hư vẻ mặt tươi cười, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền. Các hạ chính là Hoàng Tiểu Long Hoàng công tử, không ngờ Hoàng công tử tới nhanh như vậy. Lúc đầu ta muốn xuất lính dưới trướng đám người ra khỏi thành nghênh đón, hay là chậm một bước, chưa từng viễn nghênh. Hoàng công tử thứ lỗi a. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn xem đầy mặt nụ cười Vạn Cổ Hư, nói ra, Vạn Cổ Hư các chủ khách khí. Tiếp theo, Vạn Cổ Hư lại khách khí với Phong Vân tôn giả một phen. Đối với lôi ngự đạo huyên uy danh, Vạn Cổ Hư cũng là kính đã lâu. Vạn Cổ Hư ánh mắt rơi trên người lôi ngự. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Lôi ngự nhích miệng cười nói, thiên phú của ngươi cao hơn ta, đáng tiếc nhận lầm chủ tử. Vạn Cổ Hư, ngươi không bằng đầu nhập điện hạ nhà ta, đãi ngộ cam đoan so ngươi bây giờ tốt. Tất cả mọi người khẽ giật mình, ngay cả Vạn Cổ Hư cũng không ngờ tới lôi ngự lại đột nhiên nói như vậy. Có nhiều thiên cơ khởi nguyên phân các cao thủ đã sớm đạt được Vạn Cổ Hư mệnh lệnh, nhưng là nghe được lôi ngự nói Vạn Cổ Hư nhận lầm chủ nhân, cũng đều nhao nhao giận dữ. Ánh mắt kia muốn sinh phệ lôi ngự đồng dạng. Lôi ngự lời này không thể nghi ngờ là nói Vạn Cổ Hư mắt bị mù, mà lại là án phúng bọn hắn tổng các chủ đại nhân không đáng Vạn Cổ Hư đầu nhập. Đây là đem bọn hắn tổng các chủ đại nhân cùng một chỗ mắng. Vạn Cổ Hư hai mắt hàn mang lóe lên, dáng tươi cười dần mất. Hắn nhìn chằm chằm lôi ngự, nói như vậy, lôi ngự đạo huyên nhận đúng rồi chủ tử ý chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long thế lực sau lưng. Lôi ngự pha trò, đó là tự nhiên, ta mấy năm nay đi theo điện hạ, một đường ăn ngon uống say, khai thiên cấp đan dược một mực chưa từng thiếu. Vạn Cổ Hư cùng bốn phía các cao thủ giật mình, khai thiên cấp đan dược một mực không ít qua. Vạn Cổ Hư nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng công tử thật đúng là tài đại khí thô, liền đối dưới chứng ngô tài đều lớn như thế khí. Ý chỉ Phong Vân tôn giả, lôi ngự là Hoàng Tiểu Long thủ hạ ngô tài. Vạn trận chi ma hai mắt ánh sáng màu đen chớp động, ở trong chớp mắt Vạn Cổ Hư có loại dùng mình cảm giác. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, nhìn về phía Vạn Trận Chi Ma. Nhưng là lúc này, Vạn Trận Chi Ma lại khôi phục bình thường, hoàn toàn nhìn không ra vấn đề gì. Vạn Cổ Hư nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vạn Cổ Hư, cười nói: Vạn Cổ Hư các chủ có ý tứ là nói, các ngươi tổng các chủ đối với dưới chứng nô tài đều rất keo kiệt, bao quát đối với ngươi cũng sống vậy. Vạn Cổ Hư yết hầu một nghẹn. Hoàng Tiểu Long, ngươi Vạn Cổ Hư sau lưng một vị cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long châm chọc bọn hắn Thiên Cơ các tổng các chủ, nhìn không được nhảy ra ngoài. Im ngay. Vạn Cổ Hư song mi dựng lên đánh gãy đối phương. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, cười hỏi Vạn Cổ Hư: Vạn Cổ Hư các chủ, không biết vị này là ngươi dưới chứng vị nào nô tài? Vạn Cổ Hư sau lưng vị cao thủ kia sắc mặt đỏ lên như tím, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Vạn Cổ Hư lại là cười nói: Đang muốn cùng Hoàng công tử giới thiệu một chút ta Thiên Cơ khởi nguyên phân các chư vị cao thủ. Vị này là chúc ta Thiên Cơ khởi nguyên phân các Bàng Thủy phó các chủ nha. Hoàng Tiểu Long không mặn không nhạt. Cái kia Bàng Thủy gặp Hoàng Tiểu Long bộ dáng, sắc mặt lại là chìm chìm. Bất quá lần này hắn áp chế trong lòng tức giận, cũng không nói gì. Vạn Cổ Hư sau đó lại hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu Thiên Cơ khởi nguyên phân các cái khác hơn 10 vị cao thủ. Đều là khởi nguyên phân các quyền cao chức trọng hạng người. Mười mấy người này, vô luận cách nào, đều là cao thủ trong cao thủ. Tại khởi nguyên động thiên địa vị không kém gì 20 vị trí đầu trưởng giáo, thậm chí 10 vị trí đầu trưởng giáo. Bình thường bóng người hiếm thấy, hiện tại toàn bộ xuất hiện. Đội hình không thể bảo là không lớn. Vạn Cổ Hư giới thiệu khởi nguyên phân các rất nhiều cao thủ về sau, lại cười hỏi: Hoàng công tử, không biết bên cạnh ngươi vị này nô tài là vị nào, có thể cũng giới thiệu một hai? Ý chỉ Hoàng Tiểu Long sau lưng Vạn Trận Chi Ma. Hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi vào Vạn Trận Chi Ma trên thân. Khởi nguyên phân các cao thủ gặp bọn họ các chủ Vạn Cổ Hư cố ý hỏi Vạn Trận Chi Ma, không khỏi kỳ quái. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói: Hắn gọi Hách Chân. Lúc ấy ta từ Băng Lan tiệc rượu trở về, trên đường hắn muốn đánh lén ta, muốn cướp đoạt trên người của ta tỉnh thổ, về sau bị ta chế phục, hiện tại đầu nhập ta. Hách Chân là Vạn Trận Chi Ma bản danh. Đương nhiên, thế nhân cũng chỉ biết Vạn Trận Chi Ma xưng hào, cũng không biết Vạn Trận Chi Ma bản danh. Cho nên Hoàng Tiểu Long chính là cáo chi Vạn Cổ Hư cũng không có gì. Quả nhiên, Vạn Cổ Hư nghe xong Hoàng Tiểu Long sau khi giới thiệu, cười nói: Nguyên lai là Hách Chân lão đệ. Rõ ràng không thèm để ý dáng vẻ. Hắn thấy Hách Chân khẳng định là đánh lén Hoàng Tiểu Long, bị lôi ngự chế phục. Cái này Hách Chân ngay cả lôi ngự cũng không là đối thủ, mà lại ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thực lực mạnh hơn cũng có hạn. Cùng Phong Vân Tôn giả so sánh, chỉ sợ cũng muốn kém hơn không ít. Hoàng Tiểu Long nghe Vạn Cổ Hư xưng hô Vạn Trận Chi Ma là lão đệ, một mặt khinh thường dáng vẻ, cười cười, không nhiều lời cái gì. Ngược lại là Vạn Trận Chi Ma ra cười nói: Ta đối với Vạn Cổ Hư các chủ cũng là kính đã lâu, hy vọng có cơ hội có thể cùng Vạn Cổ Hư các chủ luận bàn một hai. Thiên Cơ các phó các chủ Bàng Thủy nghe vậy, cười lạnh: Ngươi bất quá là Hoàng Tiểu Long bên người một cách nô tài, bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta các chủ giao thủ luận bàn? Nói đến đây, một chỉ phía sau hắn một người: Đây là đệ tử ta Đường Phi. Đêm nay trên tiệc tối, ngươi nếu là muốn so tài, đến lúc đó ta để cho ta đệ tử cùng ngươi tốt nhất luận bàn. Lôi Ngự ba cách đầu đột nhiên đều nở nụ cười, hắn là thực sự nhìn không được. Bàng Thủy, Vạn Cổ Hư gặp Lôi Ngự đột nhiên bật cười, những mày. Vạn Trận Chi Ma chỉ là lạnh lùng nhìn Bàng Thủy một chút. Sau đó, Vạn Cổ Hư làm ra xin mời thế. Xin mời Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Phong Vân Tôn giả một nhóm tiến Thiên Cơ khởi nguyên phân các tổng phủ. Đi vào khởi nguyên phân các tổng phủ về sau, chỉ gặp tổng phủ trước đó, Thiên Cơ các đệ tử lít nha lít nhít, tiếng hô rung trời. cung nghênh hoàng công tử, tiếng gầm rung trời. Toàn bộ vô hạn thành đều chấn động đến giật giật. Những này thiên cơ các đệ tử, không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn, mà lại từng cách đều là trong cùng thế hệ cao thủ. Một cỗ uy thế kinh khủng ngưng tụ cùng một chỗ, bao phủ ra, chính là nơi xa rất nhiều đạo thống cao thủ đều là biến sắc. Bất quá, những này thiên cơ các đệ tử miệng nói cung nghênh, trên mặt lại là không có một chút cung nghênh chi sắc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này trăm vạn thiên cơ các đệ tử, sắc mặt tự nhiên. Đối với Vạn Cổ Hư cười nói, Vạn Cổ Hư các chủ có lòng, bất quá ngươi những này thiên cơ các đệ tử thực lực thật sự là bình thường. Hắn tự nhiên minh bạch đây là Vạn Cổ Hư cố ý an bài cho mình đến cái hạ mã uy, nếu là một triệu cái đạo tôn cường giả, vừa rồi uy thế cũng đích thật là có thể hù đến Hoàng Tiểu Long. Bất quá đáng tiếc, những này thiên cơ các đệ tử đạo tôn loe que. Vạn Cổ Hư khẽ giật mình, đối với Hoàng Tiểu Long cười ha ha nói, bọn hắn tự nhiên là không thể cùng Hoàng công tử cái này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ so sánh. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu chính mình cảnh giới, cho nên Vạn Cổ Hư bọn người nhìn ra Hoàng Tiểu Long là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá Vạn Cổ Hư mà nói, trào phúng ý vì nhiều chút. Dù sao ở trong mắt Vạn Cổ Hư, giống Hoàng Tiểu Long loại này phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Vô địch thiên hạ 312 chương 3102, chính là không biết Hoàng công tử thực lực như thế nào. Vạn trận chi ma hách chân nghe Vạn Cổ Hư đối với Hoàng Tiểu Long ý trào phúng, nói: các ngươi thiên cơ khởi nguyên phân các những đệ tử rác rưởi này lại há có thể cùng ta điện hạ đánh đồng. Bàng Thủy nghe chút liền muốn mở miệng, bất quá Vạn Cổ Hư đối với hắn khoát tay ra hiệu. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng công tử, mời vào trong phủ. Sân nhỏ ta đã thay các ngươi sắp xếp xong xuôi. Ban đêm tiệc tối, chúng ta bàn lại chuyện giao dịch. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Vạn Cổ Hư sánh vai đi vào khởi nguyên phân các tổng phủ. Đám người đi theo hai người đằng sau. Sau đó, Vạn Cổ Hư lại tự mình đem Hoàng Tiểu Long dẫn tới cố ý an bài cung điện sân nhỏ. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng công tử, tòa cung điện này chính là chúng ta khởi nguyên phân các tốt nhất vài tòa cung điện một trong. Bên trong vật liệu đều là cấp bậc cao nhất. Liền xem như 10 vị trí đầu trưởng giáo đến đây, đều không nhất định có thể hưởng thụ đạt được đâu. Ý chỉ khởi nguyên đồng thiên 10 vị trí đầu đạo thống trưởng giáo. Hoàng Tiểu Long cười nói: Vạn Cổ Hư các chủ như vậy hậu đãi, để cho ta thụ sủng nhược kinh. Vạn Cổ Hư cười ha ha: ban đêm tiệc tối, ta cố ý để cho người ta chuẩn bị rất nhiều khai thiên linh quả, thậm chí cố ý làm thịt một đầu có được khai thiên huyết mạch rồng, cho Hoàng công tử bày tiệc mời khách. Cũng không biết cái này Vạn Cổ Hư là cố ý hay là vô tình, nâng lên giết khai thiên huyết mạch chi long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai người lại khách sáo một phen, Vạn Cổ Hư cùng Bàng Thủy bọn người lúc này mới rời đi. Đợi Vạn Cổ Hư bọn người sau khi rời đi, vạn trận chi ma toàn thân quang mang phun trào, che giấu bốn phía hết thảy. Đối với Hoàng Tiểu Long nói: điện hạ, thiên cơ khởi nguyên phân các tổng phủ hết thảy có 36 tòa khai thiên cấp đại trận, bao phủ cả tòa tổng phủ. Mà lại chúng ta tòa cung điện này cùng phủ cận, chính là sát trận khu vực trung tâm nhất. Thiên cơ khởi nguyên phân các khai thiên cấp đại trận bố trí được ẩn nấp dị thường, cho dù là diệt thế bảng cao thủ cũng khó có thể phát giác. Nhưng là lại há có thể giấu giếm được vạn trận chi ma. Còn chưa đi tiến khởi nguyên phân các tổng phủ lúc, vạn trận chi ma liền xem thấu khởi nguyên phân các tổng phủ tất cả đại trận. Hoàng Tiểu Long nghe nói thiên cơ khởi nguyên phân các tổng phủ có 36 tòa khai thiên cấp đại trận, cũng không để ý, trêu chọc cười nói: xem ra thiên cơ các là dự định đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Sau đó đối với vạn trận chi ma nói: ngươi đi làm ngươi sự tình đi, ban đêm tiệc tối lúc đúng giờ trở về là được. Vâng, điện hạ. Vạn trận chi ma cung kính nói, lui về sau một bước. thân hình hóa thành quang ảnh, dần dần biến mất tại trong không gian, đến vô tung, đi vô ảnh. Vạn trận chi ma mặc dù không có tìm hiểu ra lực lượng không gian, nhưng là hắn viên mãn cảnh tuyệt đối phong lực phối hợp hắn vô thượng trận pháp, độn thiên nhập địa chi uy, không thể so với đại thành lực lượng không gian kém bao nhiêu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ở tại trong cung điện, vận dụng tuyệt đối một lực cùng Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả, Hỏa Lão Quái bọn người luận bàn. Luận bàn lúc, Hoàng Tiểu Long mặc dù biết Vạn Cổ Hư Chính thông qua trận pháp quan sát đến hắn, nhưng là cũng không có che đậy cung điện hết thảy, mặc cho Vạn Cổ Hư quan sát. Xác thực như Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, ở tại dùng tuyệt đối một lực cùng Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả, Hỏa Lão Quái luận bàn lúc, ở một tòa khác trong cung điện, Tam Tông Đại Nhân, Vạn Cổ Hư, Bàng Thủy cùng Khởi Nguyên phân các hơn 10 vị nguyên lão cao thủ chính xuyên thấu qua đạo kính quan sát đến Hoàng Tiểu Long trong cung điện hết thảy động tĩnh. Tuyệt đối một lực đạo trong kính, Vạn Cổ Hư gặp Hoàng Tiểu Long thi triển ra tuyệt đối một lực, không khỏi kinh ngạc. Một vị Khởi Nguyên phân các nguyên lão mở miệng nói, có thể tìm hiểu ra tuyệt đối một lực, Hoàng Tiểu Long này thiên phú không tầm thường. Dù sao thế hệ trẻ tuổi có thể tìm hiểu ra cực hạn lực lượng cũng liền song trường số lượng. Cách này mở miệng chính là một quang. Khởi Nguyên phân các chúng nguyên lão đứng đầu tại Khởi Nguyên phân các, một thân thực lực gần với Vạn Cổ Hư, so Bàng Thủy phó các chủ này còn phải mạnh hơn một chút. Bàng Thủy cười lạnh, 13 loại cực hạn lực lượng, tuyệt đối một lực xếp hạng 3 từ dưới lên, có thể tìm hiểu đi ra cũng không thể coi là cái gì, tối đa cũng liền xếp hạng thiên cơ bảng 15 thôi. Mà lại Hoàng Tiểu Long này tuyệt đối một lực, hẳn là vừa tìm hiểu ra tới, mới vừa vào cửa hạm mà thôi. Vạn Cổ Hư cũng gật đầu, Hoàng Tiểu Long này cùng Tình Nhi so sánh còn kém hơn rất nhiều. Nếu là hắn cùng Tình Nhi tỉ thí, nhiều nhất có thể chống đỡ 20-30 chiêu. Vạn Cổ Tình Nhi chính là thiên cơ bảng thứ 6, mà Hoàng Tiểu Long nhiều nhất là 15, chênh lệch rất lớn. Ban đêm tiệc tối, mọi người chiếu cơ làm việc. Tam Tông Đại Nhân mở miệng nói. Vâng, Tam Tông Đại Nhân rất nhanh, ban ngày qua đi. Màn đêm từ từ giáng lâm. Ánh trăng ngân quang bao phủ vô hạn thành, Khởi Nguyên phân các tổng phủ dưới ánh trăng đặc biệt mê người. Vạn trận chi ma hách chân đúng hạn mà quay về. Gặp vạn trận chi ma trở về, Hoàng Tiểu Long đối với Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả bọn người cười nói, chúng ta cũng ra ngoài đi, tiệc tối cũng kém không nhiều bắt đầu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người vừa bước ra cung điện, liền gặp Bàng Thủy đệ tử Đường Phi dẫn theo mười mấy đệ tử tới. Đường Phi đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng công tử, chúng ta các chủ đại nhân để cho ta tới mời các ngươi đi qua tiệc tối hiện trường. Gặp Vạn Cổ Hư, Bàng Thủy bọn người chưa từng xuất hiện, chỉ là phái một cái thế hệ sau đệ tử tới mời mình. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, các ngươi các chủ đại nhân bề bộn nhiều việc. Đường Phi cười nói, lần này ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi Hoàng công tử, còn mở tiệc chiêu đãi không ít đạo thống trưởng giáo cùng nguyên lão. Điện chủ, chúng ta các chủ đại nhân tại hiện trường chủ trì, là bề bộn nhiều việc, Hoàng công tử thứ lỗi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bề bộn nhiều việc bất quá là tìm cớ mà thôi. Xem ra cái kia Vạn Cổ Hư là thấy mình bọn người tiến vào Khởi Nguyên phân các tổng phủ, đã là cá trong chậu, cho nên là lười nhắc tới tương thỉnh. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến hiện trường. Hiện trường bố trí được rất xa hoa, rất phong độ, người đến người đi, đích thật là tới không ít đạo thống trưởng giáo, nguyên lão, điện chủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết những đạo thống này trưởng giáo, nguyên lão, điện chủ, kỳ thật đều là leo lên tại thiên cơ Khởi Nguyên phân các phía dưới, đối với thiên cơ các trung thành tuyệt đối. Không phải vậy Vạn Cổ Hư cũng sẽ không mở tiệc chiêu đãi những người này tới. Đợi lát nữa nếu là đồng thủ, những người này chính là tốt giúp đỡ gặp Hoàng Tiểu Long đến, Vạn Cổ Hư tới, ha ha cười nói. Hoàng công tử, vốn định tự mình đi qua xin ngươi, nhưng là thật sự là bận bịu. Thứ lỗi thứ lỗi. Hoàng Tiểu Long khoát tay nói không có việc gì. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Khởi Nguyên Đồng Thiên các cao thủ. Vạn Cổ Hư cười nói. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long nhất nhất giới thiệu lên hiện trường đông đảo cao thủ. Hiện trường hơn 400 đạo thống cao thủ, cơ hồ đều là đến từ Khởi Nguyên Đồng Thiên 20 vị trí đầu đạo thống, thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu đạo thống Hằng Cổ đạo thống cũng tới. Hay là Hằng Cổ trưởng giáo tự mình xuất lính dưới trướng cao thủ đến đây. Hằng Cổ đạo thống tại Khởi Nguyên Đồng Thiên thế nhưng là xếp hạng thứ tư. Vạn Cổ Hư chỉ vào một người trung niên, đối với Hoàng Tiểu Long nói, vị này chính là bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An. Bá thú trưởng giáo, Hoàng công tử còn nhớ chứ? Sau đó ý vị thân trường nói, Băng Lan tiệc rượu, chết trong tay Lôi Ngự cái kia Tả Lực, chính là bá thú đạo thống điện chủ. Bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, cầu nghe Hoàng Tiểu Long công tử tên a, hôm nay gặp mặt quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Sau đó giọng nói vừa chuyển, chính là không biết Hoàng công tử thực lực như thế nào, chờ một chút ngươi sẽ biết. Hoàng Tiểu Long cười nói.